Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 263, chương 261, Hạch Tâm Tác Dụng. Từ dưới nửa tràng lên, Sky TV Morris liền không có nhàn rỗi. Tranh tài sóng sau cao hơn sóng trước. Hắn vậy tiếp tục không ngừng mà kích tình giải thích. Nửa tràng sau bắt đầu giai đoạn, MU lại liên tục đánh ra đặc sắc phối hợp. Bọn họ theo hiệp một quả thực là thay đổi. Công kích mãnh liệt để Man City đáp ứng không xuể. Để cho chúng ta nhìn xem lần này tiến công lại là phản công nhanh. De Gea tay ném bóng ném cho Nainggolan. Nainggolan dẫn bóng phóng tới Man City nửa tràng. Yaya Toure đi lên rồi. Hắn theo Nainggolan quấn quýt lấy nhau. Nainggolan mau đem bóng giao cho trước mặt De Bruyne. De Bruyne chuẩn xác mà chuyền bóng. Maso nhanh chóng chen vào. Hắn rơi xuống Kolarov một cái thân vị. Chuyền trong cho Rooney. Rooney đè ép Demichelis nhảy lấy đà. Đánh đầu công cửa. Dầu hát không dám khinh thường. Hắn song quyền đem bóng ra đánh ra. Bóng ra rơi xuống ở ngoài vùng cấm. De Bruyne đi lên. Hắn một cước sút ra. Bóng vào rồi. Bóng vào rồi. De Bruyne chuyển bóng cho Maso về sau. Hắn vẫn trước cắm. Chờ đến cơ hội lần này. Hắn một cước đặc sắc tuyệt luân đại lực sút gôn. Oanh mở rồi dâu hát 10 ngón quan. MU 1, không dẫn trước. Bọn họ khoảng cách League Cup càng gần một bước. Ngay tại De Bruyne vào bóng trong nháy mắt, toàn bộ Etihad sân bóng sôi trào. MU fan hâm mộ mặc dù không bằng Man City fan hâm mộ số lượng nhiều, nhưng là bọn họ người mặc đội đồng phục, lớn tiếng tại Etihad la lên chúc mừng. Trong nháy mắt, liền như là to lớn hỏa diễm thiêu đốt Giang Hải, đem nước biển thiêu đốt hầu như không còn. Bọn họ tại đội khách khán đài càn rỡ gầm thét, la lên lấy Kim Tiger, De Bruyne, Kanté, Nainggolan các loại MU tướng soái tên, dùng nhiệt liệt nhất là phương thức biểu đạt đối đội bóng vô cùng yêu quý cùng trung thành. De Bruyne đánh vào cái này bóng về sau, hắn vung vẩy song quyền cao giọng kêu gào, phóng tới đội khách huấn luyện viên chỗ. Chăm chú mà ôm ấp lấy Kim Tiger. Lão đại, cảm ơn người đem ta từ Stamford Bridge đưa đến MU. Cái này vào bóng là ta hiến cho ngươi. Cảm ơn ngươi, lão đại. Kim Tiger vậy chăm chú mà ôm ấp lấy học trò cưng của mình. Hưởng thụ lấy vào bóng dẫn trước vui sướng. Gavin, MU tương lai là ngươi. Ngươi là đội bóng này hạch tâm. Ngươi là ba quan vương đội bóng hạch tâm. Manchester United viên vậy tất cả đều vọt tới bên sân. Ôm Kim Tiger, cùng fan hâm mộ bóng đá cùng một chỗ chúc mừng vào bóng. Lúc này tại đội chủ nhà huấn luyện viên chỗ trước, Pellegrini mặt không biểu tình. Từ hắn trên mặt nhìn không nhậm chức gì ủ rũ bộ dáng. Hắn chỉ là chân mày nhíu chặt hơn. Tại MU tướng xoáy nhiệt liệt chúc mừng đồng thời, hắn đi vào bên sân, lớn tiếng ủng hộ lấy Man City cầu thủ, để bọn hắn không cần ủ rũ. Tranh tài còn thừa lại thời gian nửa tiếng, đầy đủ cân bằng tỷ số cùng phản siêu. Tiếp theo, Pellegrini lại đem Aguero gọi vào rồi bên người, cùng hắn dặn dò vài câu. Aguero hoay mắt tỏa sáng. Hắn hưng phấn mà gật gật đầu, chạy trở về trên trận. Vài phút về sau, tiếp tục tranh tài tiến hành. Lần này một lần nữa mở bóng về sau, Man City cầu thủ thái độ khác thường. Vừa rồi song phương điểm số là không, không thời điểm. Man City cầu thủ quy mô tiến công, nóng lòng lấy được vào bóng. Nhưng là bây giờ Man City một bóng lạc hậu, bọn họ ngược lại ổn xuống rồi. Không vội mà hướng về phía trước, mà là tại giữa trận ngược lại chân khống chế bóng, khống chế nhịp điệu thi đấu. Nhìn thấy cái này cử động khác thường, Kim Tiger hơi nghi hoặc một chút. Pellegrini đến tột cùng đang làm cái gì? Hắn vì cái gì không nóng nảy tiến công? không chỉ có Kim Tiger không rõ, Skull cùng Villain vậy hồ đồ rồi. Man City đến tột cùng đang làm gì? Bọn họ thế nhưng là tranh tài lạc hậu một phương. Vì cái gì không nóng nảy tiến công? Man City không nóng nảy tiến công. Thế nhưng là MU nhưng không có thỏa mãn với một cái bóng ưu thế. Từ khi De Bruyne vị trí triệt thoái phía sau về sau, hắn tầm mắt càng thêm mở rộng. Lại thêm lên hai bên trái phải có Mahrez cùng Martial dạng này tốc độ nhanh, lừa bóng tốt cầu thủ. De Bruyne lựa chọn càng là 10 phần phong phú. Tiếp xuống vài phút, hắn liên tiếp truyền ra uy hiếp bóng, mà Mahrez cùng Martial vậy tại đường biên hoặc bên trong cắt hoặc sút gôn, chế tạo rất nhiều sát cơ. MU cầu thủ trong lòng rõ ràng, cái này loại trọng yếu trận chung kết, nếu như lại có thể đánh vào một hạt vào bóng, như vậy tranh tài trên cơ bản liền ổn. Cho nên MU cầu thủ không ngừng tiến công, tìm kiếm lấy phá cửa cơ hội, mà Man City một khi lấy được bóng ra về sau, bọn họ lại không vội mà hướng về phía trước, chỉ là ở giữa sân đường truyền ngắn ngược lại chân, khống chế nhịp điệu thi đấu. Kim Tiger càng ngày càng nhìn không rõ, Pellegrini đến tột cùng muốn làm gì? Đúng vào lúc này, trên trận thế cuộc đột nhiên xảy ra rồi biến hóa. Vừa rồi một mực đang khống chế bóng Man City cầu thủ, bóng ra truyền đến Silva dưới chân, liền trong nháy mắt, Silva đột nhiên dẫn bóng hướng về phía trước, hướng phía MU cấm khu bên trong hướng. Lúc này Kanté vội vàng tiến lên chặn đường, thế nhưng là Silva lại cổ chân đột nhiên lắc một cái, bóng ra trực tiếp phân đến rồi bên phải đường. Mà lúc này bên phải đường đột nhiên xuất hiện một cái tốc độ cực nhanh bóng người, nhận được bóng ra chính là Aguero. Vừa rồi Kim Tiger dặn dò Smalling, nếu như Aguero đi vào cấm khu phụ cận, liền để hắn chăm chú chằm chằm phòng. Mà trong khoảng thời gian này Aguero một mực không có đạt được cái gì tốt cơ hội, cho nên hắn lựa chọn triệt thoái phía sau, muốn tìm kiếm càng nhiều cầm banh cơ hội. Mà không biết rõ lúc nào, hắn thế mà tới lui đến rồi bên phải đường, tại MU hậu vệ trái Evra cùng trung vệ Vidic ở giữa tìm được một cái khe hở, cắm thẳng vào cấm khu. Lúc này Evra liều mạng về truy, thế nhưng là hắn căn bản đuổi không kịp Aguero tốc độ. Mắt thấy Aguero đã đến cấm khu bên trong, nửa chàng sau một mực yên lặng Aguero bạo phát, hắn dẫn bóng sát nhập vào cấm khu, Evra căn bản đuổi không kịp hắn, Vidic tiến lên cắt bóng, Aguero đem bóng ra quét về trung lộ, Dzeko đâm bắn, Di Gea dùng chân đem bóng ra cản ra rồi đường biên ngang. Cái này bóng quá kinh hiểm, Aguero từ nhận bóng đến tiến vào cấm khu, chỉ dùng mấy giây, mà hắn một khi vọt lên đến, cơ hồ là không người có thể ngăn cản. Smalling vừa rồi mất vị, Vidic trên đoạt thời điểm, Dzeko không người chằm chằm phòng, hắn một cước đâm bắn góc độ vậy rất xảo trá. May mắn Di Gea phản ứng linh mẫn, dùng chân đem bóng ra ngăn cản ra ngoài, MU tránh thoát một kiếp. Dưới trận Kim Tiger sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Hắn giờ mới hiểu được Pellegrini dụng ý, nguyên lai hắn giữa trận khống chế bóng là giả, muốn lợi dụng Aguero nhanh chóng tiến lên mới là thật. Trách không được vừa rồi Aguero một mực không có ở cấm khu phụ cận, mà là tại giữa trận du đáng. Kỳ thật Pellegrini cho Aguero siêu nhiên tự do, để hắn phía trước trận tùy ý vị trí hoạt động, chỉ cần có cơ hội liền lợi dụng cá nhân kỹ thuật đột phá, sáng tạo phá cửa cơ hội tốt. Pellegrini nghĩ kỹ, đã chỉnh thể đấu pháp rất khó dung chuyển MU phòng thủ hậu phương. Như vậy ta liền phát huy hạch tâm cầu thủ năng lực cá nhân, để hắn lấy điểm mang mặt, chế tạo sát cơ, tranh thủ phá cửa cơ hội. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.